Phương Dữ đang nghịch nước rất vui, và lại hắn cũng không phải là người ưa khép nép, vừa nghe phải gặp trưởng bối thì đã nhát cấy, đáp ngay là không muốn đi. Hàn Ngâm không quan tâm hắn nữa, ngồi lên áng mây của Hiên Viên Túc, cùng trở về Vân Trung Điện với nó. Mạnh Vi Vân, mẹ ruột của huynh đệ Hiên Viên, nghe đâu là đệ tử quan môn của Hiên Viên Huyền, là thanh mai trúc mã với Hiên Viên Lãng. Sau khi lớn lên hai người cứ tự nhiên mà kết thành tiên lữ. Có điều nguyên nhân cộng kết lương duyên của giới tu tiên rất nhiều, hơn nữa chuyện tình ái cũng rất lạnh nhạt. Giữa hai người có chân tình hay không chẳng ai có thể nghiên cứu kỹ. Hàn Ngâm chỉ biết Mạnh Vi Vân nom độ chừng 30 tuổi, dung mạo hiền từ, ăn nói dịu dàng, song giữa chân mày và khóe mắt ẩn giấu vẻ kiên nghị, có lẽ là một người ngoài mềm trong cứng. Lần đầu sơ kiến, Hàn Ngâm và Mạnh Vi Vân chỉ nói dăm ba câu xã giao, rồi nói vài chuyện tu luyện của Hiên Viên già ở Cửu Huyền mà thôi. Nếu không có Hiên Viên Túc ở bên cạnh chen vào nói đùa, thì Hàn Ngâm quả thực có hơi áp lực. Ngay khi cô bấm ngón tay tính toán, định qua 3 tuần trà thì xin phép cáo lui, thì đúng lúc này Hiên Viên già bỗng hớt hải chạy tới, vẻ mặt đầy thấp thỏm lo lắng. Mạnh Vi Vân thấy hắn tới cũng bất ngờ, cười nói, không phải con đang nói chuyện với phụ thân sao, có chuyện gì mà lại hốt hoảng chạy tới đây. Hiên Viên Dạ liếc trộm qua Hàn Ngâm, thấy vẻ mặt cô tươi tươi, dường như vừa rồi trò chuyện với mẫu thân rất vui vẻ, lúc này mới an tâm lại, khôi phục vẻ tao nhã mọi khi, mỉm cười trả lời, không có chuyện gì, con đến là muốn hỏi mẫu thân một tiếng, thiệp mời đưa tới các môn phái đã đủ chưa, nếu thiếu người thì con sẽ đi đưa giúp một tay. Mạnh Vi Vân nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhìn hắn rồi lại nhìn sang Hàn Ngâm, ánh mắt có vẻ hiểu ra phần nào. Hết chương 130, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, đạp nguyệt mà đến, đạp nguyệt mà đến. Mấy ngày sau đó, Hàn Ngâm ở trong Toàn Cơ phái rất thoải mái. Thứ nhất, nơi này xa là không ai quen biết cô. Không như ở Cửu Huyền, đi đến đâu cũng có người lén lút chỉ trỏ, xì xào bàn tán, cũng bớt được rất nhiều thị phi. Thứ hai, Hiên Viên già cũng coi như tận tình chủ nhà, bận tối mắt cũng không quên bớt thời gian mang cô và Phương Dữ đi dạo chơi quanh Toàn Cơ phái. Hơn nữa hắn quả thật giữ lời, chưa đầy 2 ngày đã tìm Hiên Viên Huyền xin được Ngũ Linh Thiên Ngọc và Cỏ Dung Ngọc cho cô. Có 2 loại nguyên liệu này rồi, ngày sửa được ngọc phù thế thân cũng đã ở trong tầm tay, chưa kể cô có pháp bảo tạo hóa kim tiền, về cơ bản, chẳng cần mất công cô tự ra tay, cứ ném hết nguyên liệu và ngọc phù thế thân vào miệng tài bảo, qua 1 ngày rồi lấy ra là đã sửa chữa hoàn chỉnh, có điều phù lục bị hư hại trên ngọc phù vẫn cần cô dùng linh khí khắc lại từ từ. Công đoạn này mất rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, mỗi lần cô ngồi xuống bàn là hết cả buổi trời. Lúc nhàm chán cũng có thể ra ngoài trêu Hiên Viên Túc, cậu nhóc này mới chọc vào là nổ, thú vị cực kỳ. Chẳng qua 2 người đã hơi thân, trên người cô lại có bao nhiêu là đồ ngon, chẳng mấy chốc đã dỗ được nó hết giận. Thậm chí cô còn phát hiện ra trong cái tính ông cụ non của cậu nhóc này còn pha thêm chút láo cá, có khi còn làm bộ nổi sùng, lừa cô lấy đồ ăn. Không tồi không tồi, theo cô, làm người quá nghiêm trang sẽ mất đi rất nhiều thú vui, thỉnh thoảng giở vài chiêu chơi xấu nho nhỏ cũng chẳng có gì to tát. Thế nên cô cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên thu Hiên Viên Túc làm đồ đệ hay không. Thu đồ đệ có một vài chỗ hơi khó xử. Cô biết công dụng của quả ngũ hành là khiến cho cơ thể người có thể thu nạp linh khí ngũ hành, nhưng không dám chắc nó có tác dụng trong mọi trường hợp hay không, sợ không được như mong muốn, cuối cùng lại làm cho Hiên Viên Túc thất vọng. Chưa kể tạo hóa kim tiền đã ra ngoài ánh sáng, nhưng vườn linh động thiên thì vẫn chưa, trưởng môn La Cẩn và sư phụ cô vẫn nghĩ nó bị Tô Tinh Trầm cướp đi. Hiện tại Tô Tinh Trầm đã bỏ mình, lúc cô bẩm báo lên cũng không nói đã tìm được vườn linh động thiên, bây giờ lại ngang nhiên lấy quả ngũ hành ra, chẳng phải là tự vả vào miệng mình à. Mặt khác, cô cứ thấy thu Hiên Viên Túc xong, bối phận đã loạn nay càng loạn hơn. Tài bảo đại gia biết được nỗi khổ não của cô thì cười vào mặt cô, Thế thì trong tiệc chúc thọ ngươi cứ việc phơi nhẫn của tông chủ ngũ hành tông ra. Hiên Viên Huyền sẽ gọi ngươi một tiếng tông chủ. Nào là tông chủ đại giá quang lâm, lão phu vinh hạnh chịu không xiết. Sau đó xếp cho ngươi ngồi ở ghế đầu với La Cẩn. Sư phụ Lệ Thanh Hàn của ngươi vai vế còn thấp hơn ngươi. Cha mẹ Hiên Viên Giả còn phải đi qua hành lễ tiểu bối với ngươi. Còn Hiên Viên Túc Á Hà, cứ quỳ xuống đất dập đầu. Hô sư phụ đại nhân tại thượng, xin nhận một lạy của tiểu đồ. Vị sư đệ chính quy Hiên Viên Giả của ngươi cũng chỉ có thể ngóng thẳng cổ, đứng ngốc bên cạnh mà nhìn. Hắn nói xong thì lăn ra cười hô hô. Đó chỉ là lúng túng khi cô lấy thân phận tông chủ ngũ hành tông phơi bày trước mặt mọi người thôi. Nếu còn thêm cả thân phận đệ tử cửu huyền nữa thì đúng là quá loạn. Hàn Ngâm rối trí kéo chiếc nhẫn ngũ hành đeo trên cổ ra, chút tiếng thở dài. Cái nhẫn này thật là phiền, thật dễ đưa tới rắc rối, cho nên cô không dám đeo trên tay cho mọi người thấy. Cũng may phiền thì phiền, nó vẫn có chút tác dụng. Cô phát hiện nhẫn ngũ hành này có tác dụng phòng ngự, có thể hóa ra một tấm lá chắn ngũ hành kết lại thành thực chất. So với lá chắn mà cô tự thi triển ra lại có khả năng chịu đựng và hút thương tổn nhiều hơn. Nếu gặp phải tình huống nguy cấp, có thể lấy nó ra cứu mạng. Chuyện thu đồ đệ để bàn sau đi. Hàn Ngâm nhét nhẫn ngũ hành vào trong vạt áo, quyết định tùy duyên, không cưỡng cầu nữa. Nếu thời cơ chín mùi, có thể nhận được Hiên Viên Túc là chuyện tốt, không thì cũng chẳng có gì đáng tiếc, chỉ tại cô với nó vô duyên thôi. Mà nè, Hàn Ngâm liếc xéo Tài Bảo còn đang cười lăn lộn, phi kiếm ta bảo ngươi luyện đâu, ngươi luyện xong chưa? Tài Bảo thoát cái câm bặt như bị ai bóp cổ, vẻ mặt cũng có hơi khó coi. Hàn Ngâm không buông tha, gần đây nha nha đào không ít huyền tinh chân khoáng cho ngươi, ngươi đừng nói với ta là ngươi chưa luyện đấy nhé. Tài Bảo đại gia nhìn láo liên, nói lảng đi, túi càn khôn của Phương Dữ khó luyện ghê nơi. Túi càn khôn đó 20 ngày trước ngươi đã luyện xong rồi. Ta còn sửa ngọc phù thế thân cho ngươi nữa. Chỉ tốn có nửa ngày. Hàn Ngâm đỡ chán nói. Đừng kiếm cớ nữa. Khai thật đi. Ngươi có luyện chưa? Tài Bảo thấy trốn không thoát. Đành phải phun ra một đống mảnh vụn sáng lấp lánh. Hàn Ngâm bước tới nhìn vào. Những mảnh vụn này có hình dạng như nguyệt nha đủ loại kích cỡ. Còn tỏa ra kiếm khí sắc bén. Lướt ngón tay qua là đủ sức một đường dỉ máu, dùng chúng để làm ám khí là dư sức. Cô hít mắt lại, đây là phi kiếm. Coi là vậy đi. Tài Bảo có chết cũng kiêu căng tới cùng. Bổn đại gia ghét nhất là thấy người ta cầm phi kiếm, quá tục. Binh khí này rất tốt nhé, có thể tấn công, có thể phòng thủ, còn có thể bắn. Mấy chuyện phi kiếm làm được nó đều làm được tốt, còn có phong cách độc đáo, không giống bình thường. Số lượng lại nhiều. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, vì thấy sắc mặt Hàn Ngâm đã đen sì, cuối cùng không thể làm gì hơn là khai thật. Được rồi, không cần nhìn ta chòng chọc như vậy đâu. Ta thừa nhận ta luyện nát rồi có được chưa? Nguyên liệu của kiếm này luyện 2 lần rồi không thể luyện nữa. Ngươi xài tạm đi. Không thể nào chấp nhận được. Một thanh phi kiếm lành lặn lại nát bấy ra thế này. Hàn Ngâm khóc không ra nước mắt. Thật ra không phải cô chung tình với kiếm, mà là nó tiện mang theo. Hơn nữa dùng kiếm quyết cửu huyền điều khiển một thanh phi kiếm, kiếm thế mới đủ sắc bén. Nếu đổi thành mảnh vụn nguyệt nha, lẽ nào lúc đụng phải kẻ thù cô còn phải lục từng mảnh ra. Sau đó luống cuống tay chân, bắt chước mấy chiêu tạp kỹ mãi nghệ hoa cả mắt ngoài đường sao. Trong lòng Tài Bảo biết lần này mình sai rồi, kiêu ngạo gì đó loáng cái đều mất hết. Cất giọng đầu hàng, được rồi, ta sẽ mài thử giúp ngươi, coi có ghép lại thành binh khí được không? Nói xong hắn nuốt ực hết đống mảnh vụn vào bụng, sau đó trầm mặc lâu thật lâu, tới khi nhổ ra, mảnh vụn đã ghép lại thành một chiếc vòng hoàn hảo. Hắn lập tức phồng mũi cười rộ lên, xem đi, Nhật Nguyệt Luân, có thể dùng để ngự không phi hành, lúc lâm trận đánh địch thì giãn nó ra, chẳng những có thể tấn công địch, mà còn có thể quấn quanh người hộ thể. Đúng, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng làm ám khí. Hàn Ngâm bất đắc dĩ bỏ binh khí này vào tay thử, thấy dùng kiếm quyết cửu huyền điều khiển không tính là quá khó khăn, hơn nữa còn có thể giá thành nguyệt nha vờn quanh người để hộ thể. Chẳng qua cô vẫn chưa dùng nó thành thạo, cần luyện nhiều hơn, kẻo tới lúc nguy cấp lại lóng ngóng. Không hài lòng cũng chẳng còn cách nào khác. Bao nhiêu huyền tinh chân khoáng trong tay cô đều đắp lên thanh kiếm này cả rồi. Bây giờ muốn luyện thêm thanh khác cũng không được. Cô cũng chẳng thể nào coi lời khách sáo lần trước của Chu Tình Nhi là thật, rồi chạy đi cướp nguyên liệu luyện khí của người ta. Vì dù Chu Tình Nhi có rộng rãi làm tròn lời hứa, thì Tống Việt và Du Tịch Bình cũng sẽ lắm mồm, mượn việc này để chế nhạo sư phụ cô và cô, chẳng lợi đường nào. Hàn Ngâm thu tài bảo đại gia vào xong bèn ra ngoài luyện tập binh khí kỳ lạ này, nhưng trong chốc lát muốn thu phóng tự nhiên hình như rất khó, trái lại còn cắt cho cả người cô đầy vết xước rớm máu, mấy cái cây ngoài nhà cũng gặp họa lây, bị cô tước gọt tới nỗi cành lá chia lìa, rơi rụng đầy đất. Hiên Viên Túc cưỡi đám mây nhỏ của nó bay tới từ lúc nào chẳng hay, trôi lơ lửng ở cách mặt đất 3 thước, chống cằm im lặng nhìn cô. Lát sau không nhịn được bèn lên tiếng, Hàn tỷ tỷ, tỷ có thù với bản thân sao? Đây là cười nhạo à? Hàn Ngâm cúi đầu nhìn thương tích trên người mình, có hơi ủ rũ, ta cũng đâu muốn, nhưng tại binh khí này không tiện tay lắm. Hiên Viên Túc lại lớn giọng nói, không tiện tay thì đổi đi, có cần ta dẫn tỷ tới tàng kiếm thất của phụ thân ta chọn một cái không? Hàn Ngâm khó xử. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Binh khí dùng của mình vẫn tốt hơn. Hơn nữa cô chiếm lợi cũng có nguyên tắc. Làm thịt chín không làm thịt sống. Nếu như câu này là Mổ Thập Tam nói với cô tuyệt đối không từ chối. Nhưng Mổ Thập Tam, cô cố gắng rời suy nghĩ của mình đi, lau mồ hôi rồi nói với Hiên Viên Túc, để đừng đứng ở đây. Bằng không đao kiếm không có mắt, có làm để bị thương thì ta cũng bỏ mặc. Hiên Viên Túc nhìn thứ binh khí trong tay cô, bĩu môi nói, thế đây là đao hay là kiếm? Lại bị cười lần hai. Hàn Ngâm triệt để mất bình tĩnh. Hiên Viên Túc, ta cảnh cáo để tránh xa ta ra. Hiên Viên Túc cưỡi đám mây của nó, cười ha ha bỏ đi một nước. Hàn Ngâm bực mình một lúc rồi tiếp tục luyện binh khí của mình. Tính cô luôn bướng bỉnh, đã xác định việc gì thì phải làm cho bằng được. Với lại chẳng phải chỉ bị cắt 2-3 đường thôi sao, về rồi lấy thuốc bôi là lành ngay, còn dễ hơn là lừa gạt sư thúc. Cô luyện mãi tới khi trăng sao răng đầy trời, cảm thấy bản thân có chút tiến bộ, không bị binh khí làm tổn thương nữa mới ngừng tay. Sau đó ngự không bay tới con suối trong ngọn núi gần bên, tắm táp sạch sẽ rồi xử lý vết thương. Xong xuôi mới thay một bộ đồ mới bay về, mới đến trước nhà. Cô còn đang do dự có nên đi tìm Phương Dữ hay không, nhắc hắn ngày mốt là 17, đúng vào thỏ thần của Hiên Viên Huyền, bảo hắn ngày mai đừng đi chơi đâu, về sớm nghỉ ngơi. Nào ngờ đúng lúc này chợt nghe sau lưng có người gọi mình, Tiểu Ngâm. Những người khác đều gọi cả tên lẫn họ của cô, nếu không thì là sư tỷ sư muội, chỉ có Hiên Viên Dạ, lúc trước gọi cô là sư tỷ, nhưng sau khi tới toàn cơ phái thì luôn gọi cô là Tiểu Ngâm. Cũng may Hàn Ngâm nhập môn sớm hơn hắn, nhưng tuổi lại nhỏ hơn hắn, thế nên hắn có gọi như thế cũng không quá phận. Hàn Ngâm xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hiên Viên Dạ đạp ánh trăng bước đến, bèn cười nói, khéo ghê, ta cũng mới vừa về, nếu đệ tới sớm một chút là không tìm thấy ta rồi. Hiên Viên Dạ mỉm cười, không nói mình đã chờ ở đây hơn nửa canh giờ, chỉ đưa cái hộp gỗ khắc hoa trong tay cho cô. Đây là gì thế? Hàn Ngâm ngơ ngác nhận lấy, là đồ ăn sao? Hiên Viên Dạ lắc đầu buồn cười, nghe Tiểu Túc nói tỷ bị thương, nên ta mang ít thuốc tới cho tỷ, tỷ thử xem, đây là ngưng ngọc xương của toàn cơ phái. So ra có lẽ kém hơn huyết ngọc sinh cơ của cửu huyền, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Ban đầu Hàn Ngâm nghe là thuốc trị thương đã muốn trở tay trả hộp gỗ lại cho hắn. Nhưng nghe tới vế sau thì tay lại rụt về. Không tồi không tồi, vừa hay huyết ngọc sinh cơ mà Mổ Thập Tam cho đã dùng hết rồi. Cô cũng cần chuẩn bị ít linh dược trên người để ngừa bất chắc. Thế là nở nụ cười tươi rói, nhận lấy, cảm ơn, lại để đệ nhọc lòng rồi. Hiên Viên Dạ tặng thuốc xong nhưng không có ý định cáo từ, mà nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, nói, đi dạo quanh đây một lát nhé. Đêm vẫn chưa khuya, dù sao về phòng cũng không ngủ được. Đúng lúc Hàn Ngâm cũng muốn ngắm sao trên biển, nhân tiện muốn dò thử ý của Hiên Viên Dạ, xem hắn có cách nào lấy được quả ngũ hành không. Nếu có, thì có lẽ cô có thể quang minh chính đại thu Hiên Viên Túc làm đồ đệ. Thế nên cô cũng không từ chối, nói được rồi sóng vai bước đi cùng hắn. Hết chương 131. Hí hí, có gian tình, Tiểu Ngâm nhà ta cũng có giá lắm chứ, đùa à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, bắt nạt màn đêm trên biển sâu hút thăm thẳm, gió cũng se se, trăng và sao lấp lánh bên trong lòng trời. Hàn Ngâm chọn một tảng đá ngầm ngồi xuống, nhìn về nơi tiếp giáp giữa biển và trời phía đằng xa. Hiên Viên Dạ đứng tần ngần giây lát, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ cách cô có nửa thước. Hai người nhất thời rơi vào im lặng, không ai lên tiếng. Một lát sau, Hàn Ngâm bỗng bật cười, ta nhớ bình thường để đâu im lặng thế này, hay mấy hôm nay mệt tới thảm rồi, muốn ra ngoài hứng gió biển, không muốn nói chuyện sao? Muốn nói chứ, hơn nữa còn muốn nói rất nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy cô, bỗng nhiên cảm thấy mở lời thật khó khăn, cần phải chuẩn bị một chút. Hiên Viên Giả cười khổ não, hắn không nói lời nào. Hàn Ngâm bèn thành thật khơi chuyện chẳng chút khách sáo, để có biết quả ngũ hành không? Biết. Câu này khiến tâm trạng đang căng thẳng của Hiên Viên Giả thoáng thả lỏng. Hắn đáp ngay, ta luôn muốn hỏi tỷ, nghe nói tỷ tu ngũ hành linh khí, có phải vì ăn quả ngũ hành? Hàn Ngâm chỉ cười chứ không trả lời vấn đề của hắn. Vậy mọi người không nghĩ tới chuyện cho Tiểu Túc ăn thử quả ngũ hành xem sao à? Biết đâu nó có thể tu luyện. Cách này chúng ta đã nghĩ tới. Hiên Viên Giả buồn bã nói, tổ phụ còn phái người bỏ bao công sức để tìm được một quả ngũ hành, nhưng vẫn chưa cho Tiểu Túc ăn. Nghe có quả ngũ hành, Hàn Ngâm mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn khó hiểu, tại sao không cho nó ăn? Hiên Viên Giả chỉ đáp bốn chữ, Hỗn Nguyên Tâm Pháp. Ánh mắt hắn nhìn Hàn Ngâm đầy phức tạp, cô là người tu ngũ hành linh khí, nên cũng biết rõ hơn ai hết không có Hỗn Nguyên Tâm Pháp. Dù tu tới đan thành cũng chỉ thọ không quá trăm năm, không thể thành tiên. Vừa nghĩ tới điều này, ngực hắn đã thắt lại. Tất nhiên hắn xuất thân từ tu tiên thế gia, biết rõ tu tiên không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù tu linh khí đơn hành, trong trăm người có 2-3 người phi thăng thành tiên là đã khá lắm rồi. Những người còn lại cùng lắm chỉ kéo dài thọ mệnh trăm năm, cuối cùng vẫn chết già. Tu tiên và trường sinh, hai chuyện này từ trước đến nay không thể đánh đồng, nhưng có hy vọng còn hơn là vô vọng. Chỉ khi nào đối diện với tương lai mà mình chưa biết thì mới có động lực để cố gắng, còn đã biết trước, thì chỉ tổ làm tinh thần sa sút. Tu ngũ hành linh khí đã định trước là không thể thành tiên, Tiểu Túc còn nhỏ, chờ vài năm nữa rồi tu luyện vẫn còn kịp. Hiên Viên Giả giàu dĩ, tổ phụ còn muốn thử cách khác. Hiện tại đang tìm dược liệu để điều chế bổ nguyên đan. Bổ nguyên đan. Sau khi ăn bổ nguyên đan có thể thay đổi thể chất của con người, nhưng dược liệu quý hiếm khó tìm, chưa tập hợp đủ, hơn nữa ít nhất phải luyện trên 5 năm, lò giữ ngày đêm không thể tắt, khả năng luyện thành không quá lớn. Vậy sao? Hàn Ngâm chống cằm cân nhắc xem có nên thu Hiên Viên Túc làm đồ đệ hay không. Cô thấy đứa trẻ này không tồi, nhưng lại có xuất thân không tầm thường, nếu có cách khác để tu luyện thì chưa chắc đã chịu bái cô làm thầy. Dù sao chính cô cũng mới vào cửu huyền có 2 năm, tu vi cũng không tính là cao, nhìn sao cũng không có tư cách thu đồ đệ. Nếu như vừa mở miệng đã bị người ta cho là đồ bịp bợm, cự tuyệt ngay tại chỗ, cảm giác này rất là sầu. Hiên Viên Giả chợt nói, một lò bổ nguyên đan nhất định không chỉ có một viên, nếu có thể luyện thành, sau này ta sẽ tìm tổ phụ xin một viên. Hàn Ngâm đang suy tư chuyện khác, lơ đãng hỏi, xin làm gì cơ? Hiên Viên Giả nhìn cô với ánh mắt sáng rực, nghe nói chỗ Chu sư bá có tán linh đan, tỷ nên ăn tán linh đan trước, rồi thêm bổ nguyên đan, có thể tu luyện lại lần nữa. Hàn Ngâm ngớ ra giây lát, nhất thời không hiểu kịp tại sao mình phải mất công ăn đan này rồi uống đan kia để luyện lại lần nữa. Sau đó mới nhớ ra chuyện mình tìm được Hỗn Nguyên Tâm Pháp, Ngoài một số ít người ra thì trên dưới cửu huyền không ai biết nữa. Nghĩ tới đây chợt bật cười. Đa tạ ý tốt của đệ, nhưng ta không cần bổ nguyên đan đâu. Hiên viên giả có hơi bối rối. Tỷ không nỡ tản mất tu vi sao? Hàn ngâm cười tinh nghịch. Tu luyện gian nan, đương nhiên không nỡ. Hiên viên giả cố thuyết phục. Tỷ mới vào cửu huyền 2 năm đã tu tới ngưng luyện, ngộ tính cực cao. Dù tu luyện lại lần nữa cũng mất cùng lắm là 3-4 năm thôi, còn có hy vọng thành tiên nhiều hơn. Hàn ngâm thấy bộ dạng nghiêm túc khuyên bảo này của hắn thật là làm người ta muốn trêu, bèn buột miệng trêu chọc hắn. Hiên viên sư huynh quá khen, thật ra ngộ tính của muội cực kém, chỉ có số là đỏ thôi, không gánh nổi lời khen của huynh đâu. Một câu gọi đùa, hiên viên sư huynh làm mặt hiên viên dạ nóng lên. Tuy trời tối đen không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn mất tự nhiên quay mặt đi. Khổ nỗi Hàn Ngâm ngồi rất gần, tránh được ánh mắt cô nhưng lại không thoát được mùi hương tỏa ra thoang thoảng trên người cô sau khi tắm. Lòng lại khẩn trương lần nữa, khiến hắn có loại xúc động muốn thổ lộ hết nỗi lòng. Hàn Ngâm không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng thấy hắn thật lòng suy nghĩ cho mình thì không trêu hắn nữa, mà thử thăm dò, nếu tiểu túc có thể tu luyện. Hiên viên trưởng môn sẽ để nó vào môn phái khác sao? Giờ phút này tâm tư của hiên viên giả hoàn toàn không đặt lên việc đó, lơ đãng đáp lại, có lẽ không, tiểu túc không giống ta, trời sinh đã thích luyện khí, vừa hay toàn cơ phái lại chuyên về luyện khí, nó ở lại đây vẫn tốt hơn tới môn phái khác. Hàn Ngâm nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Nếu hiên viên túc thích luyện khí, ở lại toàn cơ phái là lựa chọn tốt nhất, không bàn tới thứ khác. Chỉ nói riêng về nguyên liệu luyện khí thôi cũng tìm được dễ dàng. Xem ra chuyện cô muốn thu đồ đệ hoàn toàn là suy nghĩ một phía rồi. Nghĩ tới đây, cô lại càng căm tên điên nghiêm tử ngọc đào hố cho người ta nhảy hơn gấp bội. Ba đồ đệ, còn phải bồi dưỡng tới đan thành. Chuyện vừa khổ vừa khó này phải ngâm tới năm nào tháng nào mới xong đây hả? Hai người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nhất thời không ai nói chuyện, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào đánh vào bờ cát từng đợt. Tiểu Ngâm, ta có một câu muốn nói với tỷ. Rốt cuộc hiên viên giả cũng hạ quyết tâm mở lời, đây là mục đích thật sự hắn mời Hàn Ngâm tới toàn cơ phái làm khách. Thời gian cứ trôi qua vùn vụt, nếu không nói, hắn sợ là sau này khó tìm được cơ hội nào thích hợp. Để nói đi. Hàn Ngâm không để tâm lắm, cúi người sờ sờ mảnh vỏ sò dưới chân, thấy nó xinh xắn lấp lánh, bèn nhủ thầm có nên nhặt một ít về sâu thành mấy cái vòng tay không. Cô càng ung dung tự nhiên thì hiên viên giả lại càng khẩn trương hơn, tim đập cũng dồn dập theo, trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, điểm chết người là hắn lại không thốt được ra lời. Không phải lo lắng sau khi bày tỏ sẽ bị cự tuyệt, vì bị cự tuyệt rồi vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Hắn chỉ lo lỡ như chọc cho Hàn Ngâm dỗi, sau này giữ khoảng cách với hắn, cắt đứt quan hệ, vậy chẳng khác nào đòi mạng hắn. Hàn Ngâm đợi một hồi vẫn không thấy hắn lên tiếng, bèn liếc hắn với vẻ kỳ quái. Có chuyện gì thì nói đi, sao ấp a ấp úng thế, nếu không nói thì sẽ bị khinh thường. Rốt cuộc hiên viên giả há quyết tâm, bật thốt lên, thật ra ta. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị một giọng lười biếng cắt phăng, thật ra hắn muốn nói trời không còn sớm, xin ngươi đừng ngồi ở đây nữa, nên trở về tắm rửa rồi ngủ đi. Cái giọng này, Hàn Ngâm thoát cái cứng đờ, hoài nghi có phải mình bị ảo thính hay không, nhưng tới khi ngoảnh đầu qua, đập vào mắt cô là một đôi mắt cực kỳ quen thuộc, trong con ngươi mang theo ý cười lười nhác thở ơ, còn ẩn giấu một loại cảm xúc khó thể nhận ra, dưới ánh sao càng thêm sâu thẳm khó lường. Mổ thập tam ngồi trên lưng xích ly, nhìn xuống từ trên cao, hơi cúi người nói, thế nào, mới một tháng không gặp mà đã không nhận ra sao? Nhận ra, có hóa thành cho cũng nhận ra, đáng giận. Hóa ra hắn còn biết mình làm lơ cô một tháng. Hàn Ngâm gọi hồn về từ trong vui mừng và bất ngờ tột độ, thầm cắn răng, quyết định tạm nhịn. Hiên viên giả bị người ta cắt ngang lời bày tỏ không chút nể tình, trong lòng kêu than dậy đất một hồi cũng hoàn hồn lại, mổ sư thúc. Mổ thập tam hơi đảo mắt qua, liếc hắn, chẳng phải nói muốn về ngủ sao? Tại sao ngươi còn chưa đi? Ai nói muốn về ngủ? Rõ ràng là y tự quyết định. Hiên Viên Giả bị đánh phủ đầu, nhưng lại không tiện chống đối Mộ Thập Tam, đành phải giả vờ không nghe thấy, giờ khóc giờ cười nói: sao không thấy trưởng môn và các sư bá khác, chỉ có một mình sư thúc tới thôi ư? Vốn dĩ hắn cũng không tin lời đồn đang xôn xao cửu huyền dạo gần đây, bởi vậy hoàn toàn không nhớ ra, chỉ nghĩ Mộ Thập Tam tới đây chúc thọ nhưng tới không đúng lúc, tình cờ phá hoại lời tỏ tình của hắn, nên trong lòng chỉ thầm kêu không may mà thôi. Mộ Thập Tam ghét hắn hỏi mấy câu thừa thãi, ngươi về xem thì biết. Hiên Viên Giả câm nín, xem ra đồng môn nói không ngoa, vị sư thúc này quả nhiên không thể ở gần. Hắn đành phải đảo mắt nhìn qua Hàn Ngâm, dùng ánh mắt hỏi cô có muốn về hay không. Nào ngờ Mộ Thập Tam đã giành trước, đưa tay cho Hàn Ngâm, nói, lên đây. Hiên Viên Giả sững sờ, vội ngăn lại, ta và Tiểu Ngâm đi chung. Còn chưa nói dứt câu đã bị Mộ Thập Tam đảo mắt qua, cắt ngang lần hai, tự về đi. Sư thúc quả là ngang ngược. Hiên Viên Giả còn chưa kịp lý luận với hắn, đã thấy hắn kéo Hàn Ngâm lên xích ly. Sau đó xích ly hóa thành một đạo phi hồng, biến mất trong màn đêm sâu hút. Trên xích ly, bầu trời đêm bát ngát. Thấy bây giờ chỉ còn lại hai người, phiền muộn dồn nén suốt một tháng qua lập tức được Hàn Ngâm trút hết ra ngoài. Cô cười khẩy, hóa ra sư thúc vẫn còn sống à. Mộ Thập Tam cười khẽ, ngại quá, vẫn đang làm hại nhân gian. Hàn Ngâm nghiến răng mắng, người tốt đoản mệnh, kẻ xấu sống dai, cổ nhân nói cấm sai. Mộ Thập Tam đáp thản nhiên, cần gì phải mắng người quanh co, chẳng bằng ngươi cứ nói thẳng ra, người tu tiên toàn là kẻ xấu. Người này vẫn thích bắt nạt người ta như trước. Hàn Ngâm tốn hơi thừa lời lý sự thật lâu, muốn khẩu chiến với hắn một trận để phát tiết tâm trạng, đâu ngờ mới đấu hai câu đã bại trận, sức chiến đấu bị đánh tan tác khiến cô suýt chút nữa rơi lệ đầm đìa, đành phải duỗi ngón tay lên người xích ly, hung hăng đâm, đâm, đâm chưa được hai cái, tay đã bị hắn nắm chặt, tim Hàn Ngâm đập rộn lên, lắc lắc cổ tay muốn giãy ra, nào ngờ tay kia của hắn cũng vòng qua eo cô. Còn vô lại gác cằm lên vai cô, nhẹ giọng cười, ngồi ngoan, đừng nhúc nhích, nếu ngã từ đây xuống, không chừng người khác sẽ tưởng là đôi ta tự sát vì tình. Hoàn toàn hết cách, Hàn Ngâm đành phải giả vờ như không có gì xảy ra, rũ mắt nói, rốt cuộc tháng trước ngài làm gì thế? Mộ Thập Tam lười biếng nói, luyện một lò đan, sau đó phát ngốc trong tương ly điện. Câu này làm cơn giận vừa nguôi lờ. Chương 133, vô cùng thân thiết. Hàn Ngâm hơi nghiêng mặt qua, ánh sao in vào mắt phát ra tia sáng lập lòe, trông bộ dạng rõ là bị chọc cho điên tiết. Mộ Thập Tam lại thích nhất là thấy dáng vẻ tức giận của cô, hắn chẳng có lấy tí xấu hổ nào mà còn cười lười, thản nhiên nói, ta lừa ngươi thế nào? Hàn Ngâm hừ lạnh, ngài nói luyện đan, chứng cớ đâu? Đây đúng là cố ý làm khó dễ. Vì dù hắn luyện đan thật cũng chưa chắc mang theo người. Mộ Thập Tam biết tổng ý đồ của cô, đáp, cảm phiền. Cảm phiền gì? Đan dược ở trong ngực. Ý là muốn thấy thì tự lấy. Hự, thò tay vào ngực, sờ qua sờ lại. Cử chỉ này hình như hơi thân mật quá trớn, còn làm cho người ta suy nghĩ viễn vông. Hàn Ngâm tiến thoái lưỡng nan chốc lát, sau đó bèn hừ giọng, đừng tưởng làm vậy là làm khó được ta. Chẳng phải chỉ soát người thôi sao, cũng không phải chưa soát bao giờ. Cô nghiêng người, tay trái mò vào trong vạt áo hắn giở trò không chút khách sáo. Kết quả moi ra được một viên châu đưa tin, cô nhìn thoáng qua, bỏ vào rồi lục tiếp. Mộ Thập Tam nâng cằm, nét mặt vẫn tự nhiên, chỉ rũ mắt hỏi một câu bâng quơ, ngươi từng soát người ai nữa? Hàn Ngâm đang bận nên cũng thuận miệng đáp mà chẳng suy nghĩ gì, Lạc Sư Vinh. Ta lột sạch huynh ấy. Lột sạch. Ánh mắt Mộ Thập Tam lóe lên, giọng điệu có vẻ bất thiện. Đúng, chẳng những lột y phục, mà tới châm cài tóc, ngọc bội, túi càn khôn cũng lột tất tần tật. Hàn Ngâm vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn lải nhải liên miên, không thì ngài nghĩ làm sao ta tới được cửu huyền. Nếu chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, thì Lạc Sư Vinh tới liếc cũng chẳng thèm liếc tới ta. Mộ Thập Tam chợt hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp Hàn Ngâm, mình mẩy cô lấm lem bùn đất,